Tiểu phu lang ngoan ngoãn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quyết là để Lục Cốc cùng vào núi thì hôm nay phải thu thập đồ đạc thỏa đáng, mai dậy sớm sẽ chỉ gấp rút lên đường, không nói những thứ khác, ít nhất phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mang theo so khi ăn xong, Thẩm Nhạn nhổ hành, tỏi, gừng trong viện, lại nhổ thêm một ít rau cải. Vệ Lan Hương gọi Kỳ Thu Nguyệt cùng Lục Cốc vào bếp để chuẩn bị gạo và mì. Trong nhà có nhiều nhất là mì tạp, có thể mang đi khoảng 50 cân. Đợt trước thành thân dùng mì trắng vẫn còn nửa vải chưa dùng tới, liền lấy túi vải đựng 10, 15 cân. Mì tạp, da miên, cái này tớ sớt không thấy có, nhưng theo tớ hiểu thì nó là mì được làm bằng các loại bột kiểu ngô khoai sắn trộn lẫn chứ không phải dùng nguyên bột gạo ấy, không biết phải vậy không? Ai biết thì thông tin cho tớ nhé. Cách chương.